Chàng rể siêu cấp, chương 1270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1270, giết Hàn Thiên Đường từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Hàn Quân luôn cao cao tại thượng, thậm chí gã ta không thể chấp nhận việc mình ngang hàng với Hàn Tam Thiên, cho nên khi gã ta nhận ra rằng sau này rất có thể địa vị của mình ở nhà họ Hàn sẽ không bằng anh, trong lòng Hàn Quân này sinh sự kháng sự vô cùng. Lơ cậu ta không thể chịu đựng được việc đưa em trai phế vật kia có địa vị cao hơn gã, ưu tú hơn gã ta. Nhưng với năng lực của Hàn Quản, bản thân gã ta mắng làm được gì cả, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào Nam Cung Thiên Thu. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, tất cả cảm giác vượt trội của gã ta trước mặt Hàn Tam Tê một yên đầu là do Nam Cung Thiên Thu cho. Nhưng hiện giờ, vì Hàn Thiên Dưỡng đã trở về, Nam Cung Thiên Thu không làm chủ được nữa, gã ta đã ca một ông còn chỗ dựa kiên cố để nương tựa. Vì sao ông lại chưa chết? Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, thậm chí gã ta còn hy vọng Y An Thiên Dưỡng chết thật. Chỉ cần Hàn Thiên Dưỡng không về, nhà họ Hàn sẽ do Nam Cung Thiên Tê một u định đoạt, mà địa vị của gã ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nam Cung Thiên Thu biết Hàn Quân nói câu này là có ý gì, trong lòng bà ta cũng có chút không thể chấp nhận sự trở về của Hàn Thiên Dưỡng. Dù sao thì đối với Nam Cung Thiên Thu đang nắm vững quyền lớn, bà ta đã mê đắm cảm giác này rồi. Giờ đột nhiên mất đi tất cả cũng là đả kích vô cùng nghiêm trọng với ba chương 1270, GT. Tê Hàn Thiên Du, ẩn ta, quản NS, bà muốn con xin lỗi Hàn Tam Thiên. Nam Cung Thiên Thu đột nhiên nói, Hàn Quản biến sắc, xin lỗi tên phế vệt Hàn Tam Thiên này, sao có thể được. Đây là chuyện Hàn Quân chưa từng nghĩ tới, mà gã ta cũng sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Bà nội, dựa vào dâu con phải xin lỗi nó, con không đồng ý, Hàn Quân từ chối không chút do dự. Tôn nghiêm, thể diện, đây đều là lý do khiến gã ta không cách nào cúi đầu trước mặt Hàn Tam Thiên được. Nam Cung Thiên Thu NGST, nghiêm túc nói, chỉ có xin lỗi nó thì còn mới có cơ hội báo thù, con phải nhẫn nhịn như nó, đợt cơ hội tích lũy đủ rồi dần dần thể hiện ra. Mất đã quyền không chế nhà họ Hàn, đây là chuyện chắc chắn rồi. Bất kể Nam Cung Thiên Thu nghĩ biện pháp gì cũng không thể đảo ngược thay đổi chuyện này. Cho nên, bà ta bắt buộc phải đi con đường khác tìm cơ hội khác cho Hàn Quân. Nhẫn nhịn, đám Hàn Tam Thiên một nhát chí mạng từ sau lưng là biện pháp tốt nhất đối với Nam Cung Thiên Thu. Nếu không, với năng lực của Hàn Quản, sao có thể chống đối chính diện với Hàn Tam Thiên Mon? ZOSG bản quyền 1467 SQQ chung 1270 cười chê. Tê Hàn ý, bê ly đường được, nếu lúc này mà Hàn Quân còn muốn lựa chọn đối kháng chính diện với Hàn Tam Thiên, vậy thì người thua chắc chắn là Hàn Quân. Có một vấn đề là, dù Nam Cung Thiên Thu không muốn thừa nhận nhưng cũng là sự thật. Đó chính là năng lực của hai người Hàn Quân và Hàn Tam Thiên đối lập nhau, Hàn Quân kém cỏi hơn Hàn Tam Thiên. Bà nội, ý bà là để con đi theo con đường trước kia của Hàn Tam Thiên. Hàn Quân hỏi, Nam Cung Thiên Thu gật đầu, nói, không sai, chỉ cần con làm ra về quan hệ tốt với nó là con có thể lợi dụng thân phận của nó để làm nhiều chuyện hơn. TX, CS lũy lực lượng của mình, đến khi đủ chống lại nó rồi thì có thể giải quyết nó. Đạo lý này, Hàn Quân vẫn hiểu, nhưng cửa ải cúi đầu nhận sai này thì trong lòng gã ta lại không qua được. Đã quen cao ngạo trước mặt Hàn Tam Thiên, sao gã ta có thể chấp nhận ăn nói khép nép? Còn có cách khác, Hàn Quản nói, Nam Cung Thiên Thu nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả ba ta cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, sao Hàn Quan có thể làm được? Cách gì, Nam Cung Thiên Thu nói, em, ZOSG bản quyền 1451 SQJ chung 1270, giết Hàn Thiên Đường. Hàn Quân hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng ác độc nói. Giết Hàn Thiên Dưỡng, chỉ cần ông ta chết, Hàn Tam Thiên sẽ không còn cách quay về nhà họ Hàn nữa. Nam Cung Thiên Thu không ngờ Hàn Quân thực sự có gan nghĩ tới chuyện này. Nhưng giết Hàn Thiên Dưỡng rồi, còn ai cứu vớt nhà họ Hàn đang cùng đường mạt lộ đây? Hơn nữa, bản thân Hàn Thiên Dưỡng chính ta một chuyện không dễ dàng gì. Ông ta có Viêm Quân bảo vệ bên cạnh, người bình thường căn bản không thể làm được chuyện này. Chỉ tiếc là người kia đã biến mất một cách khó hiểu. Nếu không thì việc này có thể tìm anh ta để hợp tác. Nam Cung Thiên Thu nói, người mà Nam Cung Thiên Thu nói tới chính là Đinh Hàn. Bà ta từng liên thủ cùng Đinh Hàn đối phó với Hàn Tam Thiên. Nhưng sau khi chuyện của nhà họ Vương bộc phát thì không hề truyền ra khỏi bức tường biệt thự nhà họ Vương, cho nên Nam Cung Thiên Thu căn bản không biết Hàn Đình đã trở về nước Singapore rồi. Hơn nữa còn vì nỗi sợ hãi đối với Hàn Tam Thiên mà chuẩn bị lấy trộm văn kiện bí mật của tổ chức. Nếu Nam Cung Thiên Thu biết sự khiếp sợ của Hán Thành với Hàn Tam Thiên thì ngay bây giờ bà ta sẽ lập tức chính đến Hàn Quản. LT, cơ dốc gần ATMZD cho 1270, giết Hàn Thiên dường nghi một người mà ngay cả tổ chức sát thủ còn không xử lý được, Hàn Quân càng không có tư cách giết Hàn Thiên dưỡng rồi lại đối phó với Hàn Tam Thiên. Bà nội, chuyện này con sẽ tự nghĩ cách, nhưng muốn con xin lỗi Hàn Tam Thiên thì tuyệt đối không thể nào đâu. Đây là lần đầu Hàn Quân quyết định, Nam Cung Thiên Thu không những không cảm thấy hoang đường mà ngược lại còn thấy Hàn Quân chín chắn, trưởng thành, cuối cùng cũng có suy nghĩ của riêng mình rồi. Cho nên, bà ta gật đầu, nói, nếu có gì cần bà nội giúp đỡ thì cứ nói. Tuy giờ bà đã mất quyền lợi ở nhà họ Hán, nhưng bà vẫn sẽ dốc hết sức giúp đỡ con. Bữa cơm đoàn viên của nhà họ Hàn tối hôm đó, hai người Nam Cung Thiên Thu và Hàn Quản đều không xuất hiện. Dù y diện với tình huống này, trừ Hán Thành cảm thấy không ổn ra, những người khác đều không có bất kỳ cảm giác gì. Hàn Thiên Dưỡng không nghĩ việc hai người họ không xuất hiện là vấn đề, vì quan hệ giữa họ với Hàn Tam Thiên vốn không hòa hợp. Nếu xuất hiện, ngược lại sẽ khiến không khí trên bàn cơm trở nên xấu hổ. Về phần Hàn Tam Thiên và Thi Tinh, bọn họ lại càng không cảm thấy có vấn đề gì. Chương 1270, giết Hàn Thiên Đường trước mặt Nam Cung Thiên Thu, Hàn Tam Thiên là người vô hình, lại từ nhỏ lớn lên dưới sự ức hiếp của Hàn Quân, chưa từng ăn cơm trên cùng một bàn ăn. Đột nhiên bảo anh ăn cơm cùng hai người đó, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không quen. Về phía Thi Tinh, bà đã bị Nam Cung Thiên Thu áp bức nhiều năm vậy rồi. Giờ cuối cùng có thể thở ra một hơi, tất nhiên bà không muốn nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu. Ông nội, để ông chịu khô rồi. Hàn Tam Thiên nhắc chén rượu yên, nói với Hàn Thiên Dưỡng. Hàn Thiên Dưỡng cười đến mức híp cả mắt, lần di địa tâm này đúng là rất mệt mỏi, nhưng còn có thể sống sót đã là một chuyện rất đang ăn mừng đối với Hàn Thiên Dưỡng rồi. Quan trọng nhất là nguyên nhân ông còn sống là vì Hàn Tam Thiên. Đấy mới là điều khiến Hàn Thiên Dưỡng vui mừng. Nhà họ Hán có đứa con như vậy, sao có thể không vui được? Vẫn là nhờ có con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì con, vào địa tâm rồi còn muốn sống sót đi ra, đây là chuyện không thế nào. Hàn Thiên Dưỡng cười nói. Ở đây chỉ có duy nhất một mình Thi Tinh là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối mặt với Hàn Thiên Dưỡng bà lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tạm thời để nghi vấn ở trong lòng. Chuông LZ7UGI chớt thưa Duông Phổ. Ông nội, nếu ông đã về rồi, nhà họ Hàn cần giúp đỡ thế nào, ông cứ nói là được. Chỉ cần là chuyện con có thể làm, con tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Hàn Tam Thiên nói, đối với anh, nhà họ Hàn trước kia chỉ có Hàn Thiên Dưỡng mới là người thân thực sự. Cho nên Hàn Thiên Dưỡng trò, về, Hàn Tam Thiên sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ông. Cách chương.